Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2286, bản nhược giết Trương Nhược Trần kế sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2286, bản nhược giết Trương Nhược Trần kế sách. Thạch tộc bổn tộc tinh bên trên cát vàng trải rộng, không có hải dương, cũng không có thảm thực vật, đứng trong tinh không nhìn lại, một mảnh không khí trầm lặng, cùng sổ dùng hàng tỷ nhớ hoang vu tinh cầu không có khác nhau. Bổn tộc tinh bắc cực, đen kịt và âm lãnh, chỉ có một đạo đạo cực quang, tại trong thiên địa tràn ngập. Cực quang sương mù tầng phía dưới, có một tòa kim tự tháp hình thái to lớn kiến trúc bị rậm rạp chẳng chịt đại thánh minh văn bao khỏa, tản mát ra có thể chiếu rọi ngàn dặm chi địa màu trắng thánh mang. Tử tộc nguyên không phải đại thánh, nguyên ma thần tử, đại xâm la hoàng đến nơi trước tiên nơi này, đứng thẳng tại trong tháp nghe Bạch Ngọc Phong sư giảng thuật, hắn và Trương Nhược Trần chiến đấu trải qua. Đương nhiên, Bạch Ngọc Phong sư có chỗ giấu giếm. Dù sao trận chiến ấy, hắn bị đánh được quá chật vật, tự nhiên sẽ không từ đầu chí cuối nói ra. Rất mất mặt, sau khi nghe xong, trong tháp ba vị tử tộc đại thánh, đều là sắc mặt trầm trọng. Nguyên ma thần tử trong nội tâm cực kỳ khó chịu, nói. Trương Nhượng Trần đột phá đại thánh cảnh mới bao lâu, làm sao có thể đã có được đánh bại thực lực của ngươi? Hơn nữa, trăm cái gông cảnh, làm sao có thể dễ dàng như vậy đạt tới? Tại Côn Luân giới thời điểm, nguyên ma thần tử nào có đem Trương Nhượng Trần để vào mắt? Mặc dù tao ngộ tiên cơ sơn bại trận, hắn cũng hiểu được, đó là bởi vì, Trương Nhược Trần mượn ngoại lực, trong nội tâm cũng không phục. Nhưng là bây giờ, Trương Nhược Trần đã đạt tới trăm cái gông cảnh, mà hắn, mới vừa tiến vào bất hủ cảnh hậu kỳ. Chỉ là cảnh giới bên trên, đã là kéo ra cực lớn chênh lệch. Nguyên không phải đại thánh là nguyên ma thần tử huynh trưởng, cũng là lần này thú thiên cuộc chiến tử tộc đệ nhất cường giả, đã bình ổn tĩnh ngữ khí nói. Trương Nhượng Trần chấp trường lấy Nhật Quỹ, lại trong tay nắm giữ đại lượng tu luyện tài nguyên, có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, ngược lại cũng có thể lý giải. Hắn tài bất hủ cảnh, có thể đánh bại Ma La Chiến Đế. Hôm nay bước vào trăm cái gông cảnh, Bạch Ngọc Đại Thánh thua ở trong tay của hắn, không phải cái gì làm cho người giật mình sự tình. Ngay sau đó, Nguyên không phải Đại Thánh chằm chằm hướng Bạch Ngọc Phong sư hai mắt như muốn đem nó nhìn thấu, chăm chú hỏi. Ngươi cùng Trương Nhượng Trần, thật sự giao thủ mấy chục cái hội hợp. Có ý tứ gì? Bản thánh chẳng lẽ còn hội nói láo? Trương Nhượng Trần hoàn toàn chính xác rất cường, thế nhưng mà, bản thánh không thể so với nhược hắn bao nhiêu. Bạch Ngọc Phong sư trừng lớn hai mắt có chút xấu hổ nói. Nguyên không phải đại thánh vội vàng trấn an tâm tình của hắn, nói. Ta không phải ý tứ kia, chỉ là muốn càng thêm tinh tường rất hiểu rõ, Trương Nhượng Trần thực lực bây giờ, để tránh xuất hiện ngộ phán. Căn cứ như lời ngươi nói, Trương Nhượng Trần rất có thể, đã thức tỉnh thủy tổ huyết mạch. Thế nhưng mà, thủy tổ huyết mạch mạnh như thế nào, chúng ta đều chưa từng gặp qua, chỉ có ngươi rõ ràng nhất. Bạch Ngọc Phong sư sắc mặt nghiêm nghị, nói. Thủy tổ huyết mạch làm cho Trương Nhược Trần tốc độ tăng nhiều, tại không có sử dụng thời gian cùng không gian dưới tình huống, tốc độ của hắn, đều có thể vượt qua một ít thiên vấn cảnh đại thánh. Bản thánh cùng hắn giao thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự, rất khó cướp được quyền chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên ma thần tử hừ nhẹ một tiếng. Đại thánh ở giữa giao phong, ưu thế tốc độ, cũng không thể phát ra nổi mấu chốt tác dụng. Đại thánh một kích lực phá hoại có thể bao trùm ngàn dặm chi địa, tốc độ tự tính toán mau nữa, có thể lập tức chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm. Nói sau, trận pháp, tử vong niệm lực, nguyền rủa. Các loại, rất nhiều thủ đoạn, cũng không phải tốc độ nhanh tự chạy thoát. Nguyên ma thần tử nếu là như thế khinh thị đại thánh tốc độ, coi chừng chính mình chết như thế nào cũng không biết. Một đạo âm thanh trong trẻo, tại trong tháp vang lên. Thanh âm cực kỳ tuổi trẻ. Nguyên ma thần tử tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện, một đạo mặc áo giáp màu đen thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tháp. Người nọ, đứng tại thạch tháp biên giới, bối đối với bọn họ, mặt hướng một cái cửa sổ bằng đá. Theo ngoài cửa sổ chiếu vào ánh sáng, trên mặt đất quăng ra một đạo thật dài cái bóng. Nguyên ma thần tử sờ lên phần cổ của mình, đầu ngón tay xuất hiện một vòng vết máu, trong nội tâm ám run sợ. Tốt tốc độ đáng sợ. Không chỉ có, tại trong nháy mắt từ bên ngoài đi đến, vẫn còn trên cổ của ta lưu lại một đạo vết máu. Là ở cảnh cáo sao? Đại xâm la hoàng cùng Nguyên không phải đại thánh liếc nhau, khẽ gật đầu một cái. Nguyên không phải đại thánh dùng thăm dò tính ngữ khí, nói. Các hạ hẳn là tự là minh tộc tước phi. Xuyên áo giáp màu đen nam tử xoay người qua, nói. Đúng vậy, tuy nhiên xoay người qua, thế nhưng mà tước phi thân bên trên hắc khải lại cực kỳ kỳ dị, tựa hồ có thể thôn phệ ánh sáng. Bất luận cái gì tu sĩ hướng hắn nhìn lại, đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen hình dáng, nhưng không nhìn thấy dung mạo. Như là hình người màu đen mặt kính, cực kỳ quỷ dị. Nguyên lai là minh tộc đệ nhị cường giả tước phi, khó trách lợi hại như thế. Nguyên ma thần tử thầm nghĩ. Tước Phi là Minh tộc che giấu cường giả, gần đây mới thanh danh lên cao, hôm nay tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng, bài danh thứ 16 vị. Bạch Ngọc Phong sư nói, vạn thủ đại thánh đâu? Hắn vì sao không có tới? Tước Phi ngữ khí rất lạnh, nói, vạn thủ đại thánh đang tại luyện hóa chuẩn đế phẩm thánh ý đan, trùng kích ngưng tụ nhị phẩm thánh ý, một khi thành công, ta Minh tộc nhất định đoạt được lần này thú thiên cuộc chiến thứ nhất, Diêm Hoàng Đồ, Lan Anh đều bị hắn dẫm lên dưới chân. Coi như là vị kia thần bí khó lường thiếu, tao ngộ nhị phẩm thánh ý, chỉ sợ cũng lấy không được tốt. Nghe nói như thế, nguyên không phải đại thánh, đại sâm la hoàng, Bạch Ngọc Phong sư bọn người thật cũng không có lộ ra bất mãn thần sắc, dù sao, lần này thú thiên đại yến, tử tộc cùng thạch tộc hoàn toàn chính xác thực lực kém đi một tí, chỉ có thể dùng vạn thủ đại thánh vô cương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạch Ngọc Phong sư nói, vạn thủ đại thánh không đến, lấy thực lực của chúng ta, muốn vây giết Trương Nhược Trần độ khó không nhỏ. Tước Phi hừ nhẹ một tiếng. Đối phó chính là một cái Trương Nhược Trần, không cần vạn thủ đại thánh ra tay. Chúng ta nơi này chính là có 4 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, giết hắn, như tàn sát heo chó. Bạch Ngọc Phong sư biết rõ Trương Nhược Trần lợi hại, bất quá, nghĩ đến nguyên không phải đại thánh cùng Tước Phi, đều là thâm bất khả chắc cường giả, lập tức trong lòng lo lắng, cũng tự ít đi thêm vài phần. Đát đát, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân nam trang bàn nhược, theo ngoài tháp đi đến, dáng người cao gầy, khí chất thần diệu, ngữ khí trầm lặng nói. Các ngươi như thế khinh thị Trương Nhược Trần, coi chừng giết người không thành, ngược lại vẫn lạc tại thú thiên chiến trường. Bàn nhược đã đột phá đến đại thánh cảnh giới, sáng người sáng chói mệnh vận chi môn, thủy chung lơ lửng ở sau lưng nàng, đem thân ảnh của nàng chiếu rọi gặp thời mà rõ ràng, khi thì ảm đạm, phảng phất xuyên thẳng qua ở ngoài sáng ám tầm đó. Đây là đem vận mệnh chi đạo tu luyện tới cực cao tầng sâu lần mới sẽ xuất hiện hiện ra, tên là chân ngã chi môn. Chân ngã chi môn cũng là mệnh vận chi môn. Chỉ có điều, chân ngã chi môn đã cùng tu sĩ hoàn toàn dung làm một thể, tuy hai mà một, vận mệnh chi lực vĩnh viễn hiện ra, sẽ không biến mất. Có được chân ngã chi môn, bàn nhược bất luận cái gì thời điểm đều có thể suy yếu đối thủ, bao giờ cũng không tại áp chế đối thủ. Đương nhiên, áp chế trình độ cùng tu vi của nàng hiện lên có quan hệ trực tiếp. Tu vi so nàng cao hơn được càng nhiều, đã bị áp chế lại càng yếu. Trong tháp mấy người, toàn bộ đều nghênh đón tiếp lấy, chắp tay hành lễ, cười nói. Chúc mừng bàn nhược điện hạ tu luyện ra chân ngã chi môn, thần nữ vị, đã là vật trong bàn tay. Dựa theo vận mệnh thần điện dĩ vãng lệ cũ, tu luyện ra chân ngã chi môn tu sĩ, có thể trực tiếp trở thành thần tử, hoặc là thần nữ. Thế nhưng mà, giống như nếu là ở tiến vào thú thiên chiến trường về sau, mới tu luyện ra chân ngã chi môn, tình huống có chút đặc thù. Bàn nhược tu vi tuy nhiên không kịp ở đây mấy vị, thế nhưng mà, ánh mắt lại bễ nghễ lạnh lùng, có một loại áp đảo bọn hắn phía trên khí độ, trực tiếp ngồi vào trên nhất phương trên vị trí, nói. Đối phó Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể phớt lờ. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay, phải đưa hắn đánh vào vạn kiếp bất phục tử địa. Có đồn đãi, bàn nhược sau lưng, chính là vận mệnh thần điện 12 tôn thần một trong nộ thiên thần tôn, bối cảnh thật lớn, bởi vậy dùng Tước Phi cùng đại sâm la hoàng ngạo khí, cũng không dám tại trước mặt nàng làm càn. Huống chi, bàn nhược tại vận mệnh chi đạo bên trên thiên phú cực kỳ kinh người, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nguyên ma thần tử là bàn nhược cố định người ủng hộ, liền vội vàng hỏi. Bàn nhược có gì kế sách thần kỳ? Bàn nhược chầm chầm hướng Bạch Ngọc Phong sư, nói. Trương Nhược Trần đánh bại ngươi, có không có sử dụng thời gian cùng không gian lực lượng. Bạch Ngọc Phong sư lộ ra khó xử thần sắc, lắc đầu. Bàn nhược lại nói, hắn có vận dụng thánh ý sao? Bạch Ngọc Phong sư lần nữa lắc đầu. Bàn nhược lần nữa hỏi, hắn có sử dụng chiến binh sao? Bạch Ngọc Phong sư như trước lắc đầu. Nguyên không phải đại thánh, đại sâm la hoàng, nguyên ma thần tử, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới, Bạch Ngọc Phong sư hướng bọn hắn che giấu nhiều như vậy. Thời gian, không gian, thánh ý, chiến binh, đồng dạng đều không có sử dụng, tự đánh bại Bạch Ngọc Phong sư. Trương Nhượng Trần thực lực, phải một lần nữa ước định. Bàn nhược nói, đạt tới trăm cái gông cảnh Trương Nhượng Trần, tuyệt đối so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là, chúng ta bây giờ liền hắn đến cùng cường đại đến trình độ nào, cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Tước Phi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bước đứt điều thứ nhất gông xiềng mà thôi, tự tính toán cường thịnh trở lại, ta cũng có nắm chắc thắng hắn. Tước Phi đại thánh tốt nhất hiểu rõ một chút, chúng ta không phải muốn thắng hắn, là muốn giết hắn. Ngươi có nắm chắc giết hắn sao? Bàn nhược nói, Tước Phi trầm mặc lại. Giết một người, so đánh bại một người, khó khăn quá nhiều. Bàn nhược nói, ta nhận vi, đối phó Trương Nhược Trần, có thể phân ba bước. Bước đầu tiên, mượn đao giết người. Mượn đao giết người, điện hạ chỉ chính là Lan Anh, hay vẫn là Yên Hồng Đại Thánh cùng Hức? Nguyên không phải Đại Thánh hỏi. Bàn Nhược nói, Lan Anh cùng Diêm Hoàng Đồ còn đang truy tung thiếu, tranh đoạt đế phẩm Thánh Ý Đan, tạm thời chỉ sợ không tì vết đối phó Trương Nhược Trần. Muốn mượn, chỉ có thể mượn Hức cùng Yên Hồng Đại Thánh cái này hai thanh đao. Nguyên Ma Thần Tử vội vàng nói, kế sách thần kỳ. Làm cho Hức cùng Yên Hồng Đại Thánh đi đối phó Trương Nhược Trần, thứ nhất, có thể thăm dò ra Trương Nhược Trần sâu cạn. Thứ hai, có thể cho bọn hắn lẫn nhau tiêu hao, tốt nhất đấu được lưỡng bại câu thương. Bàn Nhược nói, việc này, tự do Bạch Ngọc Đại Thánh đi làm, ngươi đi nói cho Hức cùng Yên Hồng Đại Thánh, Trương Nhược Trần đột phá đã đến trăm cái gông cảnh. Yên Hồng Đại Thánh một mực tự muốn giết Trương Nhược Trần, dùng đạt được tất cả thế lực lớn ủng hộ, nhất định sẽ không thể chờ đợi được ra tay. Huống chi, Yên Hồng Đại Thánh cùng Hức tại Thú Thiên Đại Yến cùng tranh đoạt Thánh Ý Đan thời điểm, vẫn còn Trương Nhược Trần trong tay bị tổn thất nặng, đã là đưa hắn hận thấu xương. Đại Sâm La Hoàng nói, Yên Hồng Đại Thánh cùng Hức đều không ngu, có thể hay không nhìn ra chúng ta là muốn mượn đao giết người. Bọn hắn làm sao có thể cam tâm bị lợi dụng? Bàn Nhược lắc đầu, nói, cho nên, mới khiến cho Bạch Ngọc Đại Thánh đi thông chi bọn hắn. Thiên hạ đều biết, Bạch Ngọc Đại Thánh là phong hậu người ủng hộ, bởi vậy đắc tội toàn bộ thạch tộc, thậm chí đắc tội chúng ta. Hôm nay, hắn tại phong hậu chỗ đó chịu nhục, mà ngay cả chiến binh đều bị cướp đi, chỉ có thể ly khai, dĩ nhiên muốn trả thù trở về. Thế nhưng mà, chúng ta chắc chắn sẽ không tiếp nhận hắn, hắn tự nhiên chỉ có thể đi đầu nhập vào Yên Hồng Đại Thánh. Bạch Ngọc Phong sư cười lớn một tiếng. Hay vẫn là Bàn Nhược điện hạ cân nhắc được chu đáo. Nguyên Ma Thần Tử nói. Nếu là Yên Hồng Đại Thánh cùng Hức giết không được Trương Nhược Trần, bước thứ hai chính là chúng ta ra tay. Đại Sâm La Hoàng cười cười. Tự tính toán Trương Nhược Trần có thể theo Phấn Hồng Khô Lâu cùng Hức trong tay trốn chạy để khỏi chết, cũng nhất định bị trọng thương, đến lúc đó, bổn hoàng một người có thể chạm hắn. Bàn Nhược lắc đầu, nói. Giết Trương Nhược Trần, muốn khấu trừ 50 vạn điểm tích lũy. Không đến vạn được đã, chúng ta hay vẫn là không muốn đích thân ra tay. Cho nên, bước thứ hai như cũ là mượn đao giết người. Mượn ai đao? Nguyên Ma Thần Tử hỏi. Bàn Nhược nói, Thiên Nô, mọi người lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tại đây Thú Thiên trên chiến trường, Thiên Nô là một cái cực kỳ khổng lồ thế lực, bọn hắn tuy nhiên là con mồi, có thể là cường giả như mây. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn tương đương căm thù Trương Nhược Trần cái này tên phản đồ, hận không thể đưa hắn nghiền xương thành cho. Bàn Nhược nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhận được tin tức tại số thứ 3 Hắc Ám Tinh phụ cận tinh vực, phát hiện rất nhiều thiên nô tụ tập, trong đó càng là có thiên vấn cảnh thiên nô tọa chấn. Tước Phi Đại Thánh, nghe nói ngươi tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ, đã đạt tới địa sư cấp bậc, liền từ ngươi đi thông chi thiên nô, đem Trương Nhược Trần tin tức nói cho bọn hắn biết. Tước Phi phát ra kéo dài tiếng cười. Bàn Nhược điện hạ lợi hại, lại là một chiêu một hòn đá ném hai chim kế sách thần kỳ. Vô luận Trương Nhược Trần cùng Yên Hồng Đại Thánh ai thủ thắng, đều gặp Thiên Nô vây giết, chúng ta thủy chung dựng ở thế bất bại. Đợi đến lúc Thiên Nô giết bọn chúng đi, chúng ta lại có thể tiêu diệt Thiên Nô kiếm lấy điểm tích lũy. Ha ha, Bàn Nhược ánh mắt yên tĩnh, nói. Bước thứ ba, vạn nhất Thiên Nô cũng giết không được Trương Nhược Trần, lúc kia, chỉ có thể chúng ta tự mình ra tay. Nguyên Ma Thần Tử cười nói. Có cái này ba sách, mặc dù Trương Nhược Trần tu vi lại cao, lúc này đây cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất tử huyết tộc bổn tộc tinh bên trên, Trương Nhược Trần đứng tại một phiến hải vực bên trong, nhiều lần diễn luyện thần ma chấn ngục. Cực lớn thần ma hư ảnh bày biện ra đến, cùng bất động minh vương thánh tướng khi thì dung hợp, khi thì chia lìa, khiến cho mặt biển tạo thành một cái cự đại tiền qua, một mực mang tất cả đến ngàn mét phía dưới đáy biển. Thần ma chấn ngục cùng bất động minh vương thánh đem kết hợp cũng không phải chuyện khó khăn lắm, khó chính là, Trương Nhược Trần đang còn muốn kết hợp thời điểm, đem âm dương ngũ hành thánh ý dung nhập đi vào. Nhiều lần diễn luyện vài chục lần, đều dùng thất bại chấm dứt. Mỗi hai chủng lực lượng kết hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, ta hay vẫn là quá nóng lòng một ít. Trương Nhược Trần ngừng lại, trong miệng thật dài thở ra một hơi, bay thấp đến phụ cận một hòn đảo, ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, rất nhanh lâm vào suy nghĩ cùng tìm hiểu trạng thái. Như thế nào trong thời gian ngắn, làm cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Có chân lý chi tâm phụ trợ, Trương Nhược Trần đã tìm được điều thứ hai gông xiềng, ở vào cánh tay trái. Nhưng là, tự tính toán có thần du đan cùng diễn đạo thánh quả, muốn đem nó bức đứt, đoán chừng cũng không phải mấy ngày thời gian tự có thể làm được. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần có thể nghĩ đến, tựu là mượn thánh ý đan, dung hợp loại thứ 5 thánh ý, nếu là có thể đủ làm cho thánh ý, chính thức đạt tới nhị phẩm cấp bậc, đến lúc đó, tựu tính toán tao ngộ vô cương, Lan Anh cái loại này cấp bậc cường giả, cũng có thể thong dong ứng đối. Ầm ầm, lúc này, thiên khung vang lên âm thanh chói tai. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, một đạo hỏa quang từ trên trời bay tới, xuyên qua tầng khí quyển, như là thiên thạch va chạm hướng hắn chỗ cái hải vực này. Bành, ánh lửa nhảy vào trên biển, mặt biển bị ép tới trầm xuống, nhấc lên cao vài chục trượng sóng lớn. Một khối núi đá giống như lớn nhỏ màu đen thiên thạch xuất hiện ở chỗ đó. Trương Nhượng Trần ngồi ở đảo bên cạnh, tóc dài rủ xuống, phiêu giật và chấn định, đập vào mặt sóng nước tự động phân hướng hai bên. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy, thiên thạch trên có khắc có một hàng chữ. Man kiếm đại thánh trong tay ta, trong vòng 3 ngày, một mình một người đến quỷ tộc bổn tộc tinh cùng ta một trận chiến. Phân thắng bại, quyết sinh tử. Theo trong tinh không bay tới chiến thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ thiên thạch câu trên chữ ẩn chứa thánh đạo khí tức, Trương Nhược Trần tự nhiên biết rõ, hạ chiến thư, chính là quỷ tộc đệ nhất cường giả, hức. Cách chương.